Trùng sinh chi cực phẩm hoàng tử phi, chương 25, sâu không lường được, góc truyện audio.com, Tô Vinh nhìn Mạc Phi nói, Mạc Phi điện hạ trước khi khai giảng sẽ có một cuộc khi kiểm tra kiến thức ngươi nên chuẩn bị một chút. Ngoặc kép, Mạc Phi thực hoang mang, gì, chưa khai giảng đã thi rồi à, gì mà tàn ác vậy. Ngoặc kép, Tô Vinh cười ha hả, đây là truyền thống của học viện hoàng gia, Mạc Phi điện hạ ngươi hảo hảo ngẫm xem làm thế nào ứng phó đi. Ngoặc kép, Mạc Phi, ngoặc kép, lúc này Lâu Vũ liếc nhìn Mạc Phi, nếu ngươi dám mang bảng thành tích tồi tệ về ta sẽ bóp chết ngươi. Ngoặc kép, Mạc Phi thực ai oán nhìn Lâu Vũ, điện hạ giết người là phạm pháp, hơn nữa tam hoàng tử điện hạ đã chết ba vị hôn thê rồi, nếu ta cũng chết thì người ta sẽ nói người bát tự tương khắc sinh mệnh tràn đầy như ta cũng không áp chế được ngươi thì ngươi khẳng định độc thân cả đời này rồi. Ngoặc kép, Lâu Vũ, ngoặc kép, Tô Vinh, ngoặc kép, một trận âm thanh điếc tai vang lên, tinh xe bắt đầu lao thẳng xuống, Mạc Phi nhịn không được bịt tai gào thảm thiết. Tinh xe vững vàng đáp xuống đất, Lâu Vũ lạnh lùng liếc nhìn về phía Mạc Phi nói. Tới rồi, ngoặc kép, Mạc Phi thở phào một hơi, dẫn theo Mạc Nhất bước xuống xe. Kỹ thuật lái xe tệ như vậy mà cũng học đòi lái xe, hắn tự tông chết mình cũng không sao, nếu làm chết thiên tài như ta thì đúng là phiền toái lớn. Ngoặc kép, Mạc Phi dẫn Mạc Nhất tiến vào trang viên tam hoàng tử. Nhìn bóng dáng Mạc Phi cùng Mạc Nhất, Lâu Vũ quay qua hỏi Tô Vinh. Tô Vinh, ngươi thấy thế nào? Ngoặc kép, Tô Vinh có chút do dự. Tam hoàng tử phi sâu không lường được. Ngoặc kép, Lâu Vũ thực ngoài ý muốn. Ngươi cư nhiên đánh giá hắn như vậy. Ngoặc kép, Tô Vinh cười khẽ, ta phát hiện tam hoàng tử phi là tinh sư cấp 1. Ngoặc kép, ở khu ngoại thành xa xôi, tinh sư cấp 1 có thể xem là cường giả thế nhưng ở hoàng đô cao thủ nhiều như mây thì nhỏ bé hệt như hạt bụi thế nhưng Mạc Phi ở nhà vốn không được coi trọng, tài nguyên thiếu hụt tư chất kém cỏi cư nhiên lại có thể trở thành tinh sư cấp 1 rõ ràng có chút cổ quái. Lâu Vũ cười lạnh, Mạc Phi không đáng lo, Mạc Nhất mới là vấn đề lớn. Người có tư chất kém tuy khó trở thành tinh sư cấp 1 nhưng chỉ cần cố gắng thì không phải không có khả năng. Mạc Nhất, Tô Vinh có chút hoang mang nhìn Lâu Vũ. Lâu Vũ gật đầu, Mạc Nhất là tinh sư cấp 3, ngoặc kép, cái gì, Tô Vinh trợn tròn mắt không dám tin, tinh sư cấp 3 ở Hoàng Đô cũng không tính là gì thế nhưng Mạc Nhất thoạt nhìn chỉ mới 17-18 tuổi, tài năng có thể xem là tương đương với nhóm hậu sinh thiên tài của đại gia tộc Đế Đô. Dưới 20 tuổi đã là tinh sư cấp 3 ở chỗ ở cũ của Mạc Phi có thể xem là cao thủ, một cao thủ như vậy ẩn núp bên người Mạc Phi rốt cuộc có mục đích gì? Tam hoàng tử có khi nào ngươi nhìn lầm rồi không? Tô Vinh nhíu mày, Lâu Vũ liếc nhìn Tô Vinh một cái, sâu xa nói. Tô Vinh, ngươi phải cố gắng một chút bằng không người hầu bên cạnh Mạc Phi sẽ vượt mặt ngươi đó à. Ngoặc kép, Tô Vinh đỏ mặt hắn hiện giờ cũng chỉ là tinh sư cấp 3 mà thôi, nếu bị người hầu của Tam Hoàng tử Phi vượt mặt đúng là. Dọa người, Tam Hoàng tử Điện Hạ, Mạc Nhất có khi nào là người của Hoàng Phi Điện Hạ không? Tô Vinh hỏi. Không biết chẳng qua chỉ là một tinh sư cấp 3 mà thôi, cho dù thật sự là người của Hoàng Phi cũng không gây được sóng gió gì. Lâu Vũ lạnh lùng nói. Lâu Vũ cùng Tô Vinh đi vào đại sảnh, Mạc Phi đang nhìn đông nhìn tây ở bên trong ánh mắt tràn đầy khao khát. Thấy Lâu Vũ tiến vào, Mạc Phi liền nói. Sao hai người chậm vậy ta cùng Mạc? Góc truyện audio.com, Nhất ngủ ở đâu? Ngoặc kép, Tô Vinh lập tức nói. Mạc Thiếu, ngươi đương nhiên ngủ chung phòng với Tam Hoàng tử Điện Hạ rồi, về phần Mạc Nhất ta sẽ an bài phòng cho hắn. Ngoặc kép, Mạc Phi trừng mắt chỉ Lâu Vũ. Cái gì ta ngủ chung với hắn á? Ngoặc kép, Tô Vinh nhún vai. Mạc Thiếu, ngươi cùng Tam Hoàng tử vừa mới thành hôn, nếu ở riêng sẽ có thanh danh không tốt à? Ngoặc kép, Mạc Phi, ngoặc kép, Mạc Phi sầu khổ nhìn Lâu Vũ, vẻ mặt thống khổ. Sao, ngủ chung một phòng với ta ủy khuất ngươi à? Lâu Vũ cười lạnh, Mạc Phi vội vàng mỉm cười, chân chó nói. Ủy khuất, làm gì có chuyện đó. Ta chỉ sợ ủy khuất ngài thôi, nếu để nhân vật tôn quý như ngài bị ủy khuất đúng là lỗi lớn của ta à. Ngoặc kép, yên tâm đi ta sẽ không ủy khuất. Lâu Vũ đắc ý cười. Nhìn nụ cười trên mặt Lâu Vũ, Mạc Phi cảm thấy người này đang mưu mô gì đó. Mạc Phi theo Lâu Vũ vào phòng, Lâu Vũ tùy ý ném qua một cái chăn một cái gối. Cho ngươi, ngoặc kép, Mạc Phi đen mặt, cho ta cái này làm gì? Ngoặc kép, nằm dưới đất mà ngủ à? Lâu Vũ nói, nằm dưới đất, ngươi ít nhất phải cho ta hai cái chăn chứ, một cái lót đất nằm một cái đắp. Ngoặc kép, Lâu Vũ cười nhạt, chỉ có một cái thôi, ngươi có thể xé ra làm hai, nửa nằm nửa đắp. Ngoặc kép, Mạc Phi, cách chương.